Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 189 âm dương hàng đầu thảo 13. Nguyễn Kiều đơn giản cùng hai người nói vương 23 thư võng, gg do vkn. Bên này trao đổi xong tin tức, trại chủ cũng hoãn lại đây. Những việc này sớm muộn gì cũng muốn nói cho bối mã. Nếu người đều ở chỗ này, không bằng cùng nhau nói, trong trại việc lạ muốn từ hơn một tháng trước bắt đầu nói lên, cốc trại. Chủ nhìn mắt cốc kinh, thở dài, lúc ấy bên ngoài đầu tư phương tìm được ta, muốn khai phá hàng rào bốn phía khách du lịch, còn muốn sửa chữa lại vừa lật hàng rào. Chuyện này nếu là làm xong, chúng ta trại sau này đều có thể phát tài gặp may mắn, chính là không nghĩ tới. Trong trại bắt đầu thường xuyên mất đi gà vịt, trại chủ tiếp tục nói. Mới đầu chúng ta tưởng ra tạc, phái người tuần tra ban đêm, nhưng thật ra phát hiện một ít manh mối. Nhưng khi ăn trộm gà tạc động tác quá nhanh, rất nhiều lần đều chỉ là thấy một cái bóng đen, căn bản chảo không người ở, càng không có biện pháp điều tra rõ thân phận của hắn, ngay từ đầu. Chỉ là một ít gà vịt bị trộm. Sau lại trại dân nhóm dưỡng dê bò cũng bắt đầu không thể hiểu được chết ở nhà mình trong viện. Chết thời điểm, đều bị hút thành thây khô. Trên mặt đất có huyết, nhưng là trên người không có huyết này đó miêu tả. Đảo làm Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước ở mồ nhìn thấy cái kia lưng còng miệng máu quái. Nó hành động cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa thích hút huyết, trại chủ nhìn mắt Tô Tịch. Tiếp tục nói. Chúng ta hàng rào tuy rằng thờ phụng vu pháp, nhưng là tà ác phu thuật cùng cổ thuật, hàng đầu một loại ác pháp là tuyệt đối cấm, một khi phát hiện, sẽ bị đuổi ra hàng rào. Lần trước cái kia chính là, hắn nguyên bản muốn nói cái gì, đôi mắt xoay chuyển, lại nghẹn trở về, tiếp tục đề tài vừa rồi. Chúng ta cốc gia tổ tiên, liền thâm chịu này đó ác độc chi thuật độc hại, bởi vậy những năm gần đây, cũng bất quá là làm chút nghi thức, đi một chút đi ngang qua sân khấu, muốn nói thật sự việc lạ hoặc là ác quỷ, ta sống lớn như vậy, ở năm nay phía trước, dù sao là chưa thấy qua, cũng không nghe người ta nói quá, đây cũng là vì cái gì bối mã đều có thể ra ngoài lâu như vậy. Hắn cũng không bỏ trong lòng nguyên nhân, nhưng là một tháng qua phát sinh sự tình. Hoàn toàn thay đổi cốc trại chủ ý tưởng, nguyên bản nếu là chỉ là chết này đó động vật. Kia chúng ta còn có thể miễn cưỡng nhịn một chút, làm điểm pháp đuổi đuổi quỷ là được, chính là không nghĩ tới. Cốc trại chủ thở dài nói, trong trại thực mau cũng bắt đầu chết người, bao gồm cốc miên nàng cha ở bên trong. Này trong một tháng phía trước phía sau đã chết mười mấy cá nhân. Những người này có trước khi chết phát cuồng. Có rất nhiều sau khi chết nhiều ngày mới bị phát hiện. Tất cả đều là trong cơ thể huyết nhục nội tạng biến mất. Chỉ còn lại có khô thảo, bộ một tầng tàn phá ra người, cái này. Trong trại người hoàn toàn luống cuống, mà cốc 18 làm nghi thức lúc sau. Trong trại người chết tốc độ có điều chậm lại, nhưng là cốc 18 đưa ra. Này chỉ là tạm thời ức chế ác quỷ phương pháp, cần thiết cứ việc làm toàn thôn đuổi quỷ nghi thức. Hơn nữa bói toán ác quỷ ý đồ, nó muốn một cái thai phụ, lúc này mới có mở đầu Nguyễn Kiều tiến vào. Bị chụp tới hiến tế sự tình, nguyên bản trại chủ chính là từ 18 nơi đó nghe nói cốc miên mang. Thai sự tình, hỏi trong trại quản dân cư, biết hiện tại thai phụ chỉ có cốc miên một cái. Cốc trại chủ nguyên bản còn lo lắng cốc miên phụ thân sẽ không đồng ý. Rốt cuộc tuy rằng cốc miên một nhà ở trong trại địa vị không cao. Nhưng là nàng phụ thân tính cách thực quật, phía trước hắn tỏ vẻ muốn làm cốc miên gả cho cốc đại. Chính là bị cốc miên phụ thân kiên quyết cự tuyệt, cốc trại chủ không biết chính là. Cốc miên phụ thân sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì hắn đi hỏi qua cốc đại ý tứ, cốc rất có chính mình người trong lòng. Cốc miên tự nhiên sẽ không đồng ý chính mình nữ nhi gả qua đi, nhưng cốc trại chủ lại cho rằng là. Cốc miên phụ thân chướng mắt chính mình. Cố ý cấp chính mình nan kham siêu toàn chạy nhiều ít hộ nhân ra nghĩ biện pháp muốn đem nữ nhi gả. Đến nhà hắn chung tới, cốc miên phụ thân lại như thế không biết điều. Biết được cốc miên mang thai, cốc Cốc trại chủ càng thêm tin tưởng vững chắc này Cốc Miên không phải cái gì hảo nữ nhân. Người như vậy, cũng không xứng với chính mình nhi tử. Đương nhiên, phía trước khi cũng muốn ra, nếu không hắn cái này trại chủ địa vị quyền uy ở nơi nào, hắn nhiều phái một ít người đi Cốc Miên. Trong nhà, không nghĩ tới Cốc Miên phụ thân đã chết, hơn nữa tử trạng cùng gần nhất trong thôn ác quỷ giết người phương pháp giống nhau như đúc người đã chết, hiến tế sự tình liền càng tốt làm. Cốc Miên một cái bé gái mồ côi, cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng mà bị bọn họ bắt lên, cốc trại chủ chỉ là không nghĩ tới, này lúc sau sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn, dựa theo cốc 18 cách nói, là có ác quỷ ở trong thôn giết người, mà trải qua kỹ năng tạp kiểm tra đo lường, các người chơi hiện tại đều biết, người bù nhìn thi thể nơi phát ra, chính là bởi vì âm dương hàng đầu thảo loại này cổ thuật là ác quỷ cũng hảo. Hàng đầu sư cũng thế, ở cái này phó bản, nhất định tồn tại một cái phía sau màn độc thủ cho tới bây giờ. Nguyễn Kiều nhìn thấy hai cái thân phận không rõ đồ vật. Một cái là cái kia lưng còng miệng máu quái, còn có một cái là cái kia hồ lô đầu tế côn chân, có lẽ này đó là ác quỷ. Lại có lẽ, chúng nó là nào đó tu luyện ác pháp người, hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới. Cốt truyện nhiệm vụ, biết rõ ràng hàng rào chung đã xảy ra cái dạng gì việc lạ. 1/1, cốt truyện nhiệm vụ, đi trước cốc 27 chỗ ở. 0/1, cái này đột nhiên xuất hiện cốc 27 xem ra có điểm chuyện xưa, Nguyễn Kiều nghĩ đến ở vùng ngoại ô trong phòng nhìn thấy điện thờ, liền trực tiếp hỏi, phía trước hàng rào bên ngoài trong phòng nhỏ cung phụng chính là thứ gì? Cái kia đồ vật bộ dáng cùng nàng nhìn thấy quái vật thập phần tương tự, nhưng nếu bị cung phụng lên, nhất định là có chính mình lai lịch. Cốc trại chủ nghe thấy Cốc Miên nhắc tới trại ngoại phòng nhỏ, trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng nàng hiện tại có tộc trường, bối mã cùng Cốc Kinh làm chỗ dựa, muốn cùng chính mình tính sổ. Nghe xong câu nói kế tiếp, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng Cốc trại chủ cũng không phải rất muốn đàm luận cái này đề tài. Rốt cuộc chuyện này lặp lại nhắc tới, nếu là Cốc Kinh một cái không cao hứng, triệt tư làm sao bây giờ, hợp đồng yêu cầu viết rõ ràng. Mà hiện tại trong trại xuất hiện này đó việc lạ, nghiêm trọng độ đủ để bên kia lấy tương ứng lý do hủy bỏ hợp đồng, đây cũng là ngay từ đầu. Cốc trại chủ không có cùng bọn họ nói trong trại phát sinh sự tình nguyên nhân, nhưng Nguyễn Kiều hỏi, hắn cũng chỉ hảo trả lời. Cái kia không xem như cung phụng đưa ngươi đi hiến tế thời điểm. Cái kia đồ vật là cùng nhau đưa quá khứ, chờ đến hiến tế nghi thức kết thúc chúng ta lại đi xử lý, nói trắng ra là. Cũng chính là chờ Nguyễn Kiều đã chết lúc sau bọn họ mới có thể đi xem. Đương nhiên những lời này không thể trắng ra mà nói ra, cốc trại chủ nhìn mắt Nguyễn Kiều đám người. Bọn họ sắc mặt tựa hồ không có gì biến hóa. Lúc này mới yên tâm tiếp tục nói tiếp, đây là đuổi quỷ nghi thức một bộ phận, chúng ta sẽ đi qua, mở ra điện thờ, đem bên trong dùng mặt làm thành quỷ hình lấy ra tới. Sướng xong đuổi đi từ, hướng tới ác quỷ phun đàm lúc sau từ bối mã ném tới lưng chừng núi dưới tàng cây. Như vậy, mới có thể hoàn toàn tiễn đi này chỉ quỷ, nói như vậy. Tạo thành trong tôn người bù nhìn thi thể quái tượng. Chính là cái này ác quỷ, màu đỏ tươi hỏi, nửa mặt mây khói chính nghe, bỗng nhiên cảm thấy chính mình bụng một trận phát đau, nàng nhớ tới vừa rồi chính mình chung khói đen, sắc mặt đột nhiên trắng đi, vừa rồi phát sinh sự tình quá nhiều. Nàng cư nhiên đã quên chuyện này, này chú thuật quá ác độc, tuy rằng truyền thuyết chú không phải mục tiêu, nhưng ở những người khác trên người vẫn như cũ sẽ phát sinh tác dụng. Mặc dù là hiệu quả sẽ có điều suy yếu, nhưng là phát tác thời gian không nhất định, nếu không thể kịp thời tìm cốc 18 giải quyết. Kia lòng bàn chân bị loét cả người chảy mủ chẳng phải là biến thành nàng. Không được, nàng tình nguyện tự sát, cũng không muốn biến thành bộ dáng này. Thấy người chơi lực chú ý đều ở trại chủ trên người. Nửa mặt mây khói tiểu tâm sau này đẩy đến bóng ma. Từ hành lang một khắc sườn vòng đi ra ngoài, đại bộ phận người chơi thật là không có chú ý tới nửa. Mặt mây khói rời đi, Nguyễn Cảnh đám người phát hiện, nhưng đối nàng hướng đi không có hứng thú, Nguyễn Kiều nghĩ đến vừa rồi khói đen. Liền lại mở ra triệu hoán thư, lấy ra một tấm các bối ở sau người, hướng trên mặt đất một ném mơ siêu tấm các hóa thành màu đen bóng dáng. Đi theo nửa mặt mây khói chiều một cái ẩn nấp phòng mà đi, làm xong này hết thảy. Màu đỏ tươi vừa mới vừa hỏi xong vấn đề, mà trại chủ gật gật đầu. Không sai, loại này quỷ là chúng ta tổ tiên ghi lại giữa nhất hung ác quỷ. Gọi là từ tam cách tắc nha. Loại này quỷ, hại người thập phần lợi hại, nói hưu nói vượn. Nguyễn Kiều đang muốn xem là ai như vậy cương, dám chính diện mắng trại chủ. Lại phát hiện thanh âm nơi phát ra hình như là chính mình đầu óc kim tàm cổ bén nhọn thanh âm vang. Lên, loại này quỷ hại người là rất lợi hại. Các ngươi này đó gầy yếu nhân loại một khi chúng nó bỗng nhiên tìm không thấy từ ngữ tới tiếp tục Nguyễn Kiều nhớ tới ở che giấu bản đồ nhìn thấy. Chư đầu nhân tử vong quá trình, thuận miệng tiếp một câu. Nó khẩu khí, đúng vậy, kim tàm cổ mới vừa ứng xong. Liền cảm thấy cái này vẫn là có điểm quái quái, nhưng lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái. Mặc kệ, dù sao chính là bị nó làm lúc sau, lông tóc sẽ biến bạch, đôi mắt tiến bùn cha, ruột bò mãn run đũa, lương thực rượu không có ăn, quần áo quần không có mặc. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nói trọng điểm mơ siêu, phía trước đều còn hành. Mặt sau biến nghèo bắp loại này giả thiết là chuyện như thế nào? Kim tàm cổ bị đánh gãy có chút không vui. Tóm lại, bệnh trạng chính là như vậy. Từ tam cách tắc nha hại người có chính mình biện pháp. Không cần dựa âm dương thảo, hơn nữa. Nó cái gì đều ăn, cũng không kén ăn. Tuy rằng khẩu vị có thiên hảo, nhưng trùng đại nhân còn không có nghe qua có chuyên muốn thai phụ như vậy yêu cầu, Nguyễn Kiều. Không nghĩ tới này chỉ tiểu béo trùng còn có thể đương bách khoa toàn thư dùng. Vừa lòng mà vỗ vỗ túi tiền, biểu hiện không tồi, trở về cho ngươi nhiều mua điểm tơ lụa ăn, này cũng cùng nàng phía trước suy đoán phù hợp che giấu. Bản đồ ác quỷ xác thật là tồn tại, nhưng là sử dụng hàng đầu thảo tới hại người. Còn có ở vùng ngoại ô phòng nhỏ thời điểm, nàng không chỉ có gặp hai cái quỷ tiểu hai tử. Còn có cái kia lưng còng thanh mặt miệng đầy máu tươi quái nhân, rất nhiều ác độc thuật pháp đều yêu. Cầu thai phụ, thai nhi, ác quỷ hại người khả năng tồn tại, nhưng là lớn hơn nữa có thể là sau lưng có một người. Lợi dụng hàng đầu thảo giết chết trong thôn người, còn muốn dùng thai phụ đi hoàn thành càng thêm hung ác nào đó tà thuật mà Nguyễn Kiều muốn biết đến. Là truyền lại thai phụ hiến tế, này một yêu cầu cốc 18. Cùng cái kia lưng còng người chi gian, lại là cái gì quan hệ? Trên hành lang thi thể đương nhiên không thể mặc kệ mặc kệ. Cốc kêu to người đem thi thể kéo đi thống nhất xử lý người bù nhìn thi thể địa phương, nói trắng ra. Là, chính là tìm cái thống nhất địa phương thiêu hủy, cũng may thi thể bên trong đại bộ phận đều là rơm. Dạ, thực dễ dàng thiêu hủy, như vậy, mặc kệ thi thể có cái gì cổ quái. Cũng có thể trực tiếp diệt trừ cốc đại phía trước an ủi cốc miên nói sẽ đem nàng, phụ thân, hảo hảo. An táng sự tình, cũng bất quá chỉ là một cái giả an ủi mà thôi, trên mặt đất huyết tất cả đều dùng nước trôi. Rớt nguyên lớn mật vẫn là lần đầu tiên ở phó bản hưởng thụ như vậy đãi ngộ. NPC hỗ trợ xử lý thi thể, quét thước chiến trường, còn đưa cơm đưa nước tuy rằng này đó đồ ăn cùng thủy. Bọn họ đều sẽ không dùng, nhưng là loại này khách quý giống nhau đãi ngộ thật sự hào bổng a. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đồng hành người chơi bắt được siêu địa vị cao thân phận, nàng chơi trò chơi không? Nhiều lắm, nhưng là nào thứ không phải đem NPC cấp cung. Lần này đến phiên chính mình hưởng thụ cao đẳng đãi ngộ. Quả nhiên cảm thụ đều không giống nhau. Vương Nam là Tô Tịch kia tổ người. Nửa mặt mây khói liền tính ở chỗ này, nàng cũng sẽ không ra tay, Vương Năm bị thương thương nhìn dọa người. Kỳ thật cũng không chí mạng, Nguyễn Kiều sử dụng chữa trị thuật thế hắn trị liệu miệng vết thương sau. Màu đỏ tươi nhìn về phía Nguyễn Kiều, ánh mắt cũng bắt đầu có biến hóa, nguyên lai bởi vì cái này nữ sinh không có gì tác dụng, ngược lại nơi trốn trêu chọc phiền toái, không nghĩ tới còn có thể trị liệu loại trình độ này thương. Thế, phải biết rằng Vương Năm miệng vết thương tuy rằng cũng không chí mạng, nhưng nếu là mặc kệ, miệng vết thương cũng sẽ phát sinh cảm nhiễm mơ siêu, mặc dù là băng bó xử lý cũng yêu cầu rất dài thời gian đi khép lại, nhưng là ở Nguyễn Miên Miên chữa trị thuật hạ, thực mau liền khép lại, như vậy kỹ năng ở khả năng bị thương phó bản phi thường thực dụng, cốc ngón cái huy dư lại trại dân xử lý hành lang thi thể cùng vết máu. Trại chủ lôi kéo Nguyễn Kiều lặp lại xác nhận nàng sẽ không rời đi hàng rào. Lúc này mới an tâm mang theo vài người đi trở về, ai cũng không biết những cái đó quái đồ vật còn có thể hay không ở trở về tập kích trại dân, vì tránh cho lại lần nữa bị hàng đầu thảo xâm lấn trong cơ thể. Các người chơi trong lòng đều yên lặng quyết định không hề dùng ăn phó bản bất luận cái gì sự vật, mặc dù là chính mình mang thủy hoặc là lương khô, cũng sẽ không tha ở bên ngoài. Rốt cuộc, cái kia đặt âm dương thảo người rốt cuộc có phải hay không ở trong trại, lại hoặc là cái kia hành động nhanh nhẹn quái nhân, có thể không tiếng động mà ra vào bọn họ bốn phía. Ở đồ ăn bên trong hạ chú chuyện như vậy, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không phát sinh. Cốc đại ở chỗ này chỉ huy người rửa sạch hành lang. Hắn nhìn vài lần dư lại người chơi, không phát hiện cốc mây khói. Nguyên bản muốn mở miệng hỏi, nhưng nhớ tới phía trước cốc mây khói đối chính mình lời nói, trong mắt hiện lên một tia mất mát, cuối cùng vẫn là không có làm trò những người này hỏi, mọi người đều không ngốc. Hắn chỉ quan tâm cốc mây khói, thực dễ dàng bị người nhìn ra bọn họ quan hệ, mà hết thảy này, cốc mây khói khẳng định không nghĩ nhìn đến, nàng hiện tại đã không muốn cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ. Mặt khác người chơi ở trở lại phòng phía trước, đi đến phía trước cung phụng tộc bài trong phòng điều tra một phen. Rốt cuộc Vương Năm theo như lời, Vương Bát Quẻ chính là ở chỗ này uống lên có vấn đề trà, nhưng mà chờ mấy người đi vào nơi này lúc sau, trên bàn không chỉ có không có uống qua trà, ngay cả ấm trà chén trà đều không thấy. Nguyễn Kiều cầm lấy trên bàn ngọn nến, hướng trên mặt đất chiếu chiếu, Vương Năm theo như lời phóng chén trà, cái bàn phía dưới mặt đất có thủy dấu vết, trên mặt đất còn giữ một chuỗi dấu chân, nhưng kỳ quái chính là này xuyến dấu chân nhìn qua rất nhỏ, cũng không phải người trưởng thành dấu chân lớn nhỏ, chẳng lẽ có tiểu hài tử đã tới. Nguyên lớn mật nhìn này tổ dấu chân nói, Huỳnh Song Tuyết án lắc đầu. Bởi vì trong trại việc lạ, chúng ta ở bên ngoài đi lại thời điểm, từng nhà đều đóng lại cửa sổ. Màu đỏ tươi tiếp nhận lời nói, không sai, từng nhà cũng không dám buổi tối ra cửa. Nơi này trụ chỉ có chúng ta mấy người, nhưng phàm là cái bình thường người, đều sẽ không mặc kệ chính mình hài tử chiều nơi này chạy, phiến quang linh vũ. Nếu là đại nhân mang theo tiểu hài tử lại đây, trên mặt đất liền sẽ không chỉ có tiểu hài tử giấu chân, không phải là quỷ hoa đi. Tưởng Sán nhớ tới phía trước ở huyết sắc hoa hoa đảo nhìn thấy tiểu hài tử, còn có những cái đó thú bông, mặc dù là hiện tại nhắc tới, hắn cũng có thể tinh tường nhớ rõ những cái đó khủng bố hoa hoa mặt. Hơn phân nửa đêm, còn ở nước trà phóng như vậy khủng bố đồ vật, nếu thật là tiểu hài tử, nói không chừng là quỷ hoa. Làn đạn, tiên tiền sam sam sam, bỗng nhiên cảm thấy Tưởng Sán phân tích rất có đạo lý. Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, đúng rồi. Mở đầu Kiều muội không phải gặp qua hai cái kỳ quái tiểu hài tử sao? Làn đạn, Đường Nhan, Tưởng Sán chỉ số thông minh online, xem ra trò chơi này xác thật có thể đề cao trí nhớ. Terrain mặt đất dấu chân xác thật làm Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước nhìn thấy hai cái tiểu hài tử kia, hai cái tiểu hài tử hiển nhiên không phải bình thường nhân loại, cũng không phải hoàn toàn linh thể, có thể bị nàng tiếp xúc cùng công kích, nhưng hiển nhiên kia hai cái tiểu quỷ chỉ là bị sử dụng tiểu quái sau lưng thao túng này hết thảy, mới là cuối cùng boss. Có cái gì Kim tằm cổ thanh âm bỗng nhiên vang lên, ở từ bài phía dưới tiểu trong ngăn tủ. Có cái gì? Nguyễn Kiều nhìn qua đi, rậm rạp tổ tông từ bài phía dưới xác thật là một cái màu đen bàn gỗ. Mặt trên điểm cung phụng hương nến, phía dưới còn lại là ba cái ngăn tủ, có thứ gì? Nàng thấp giọng hỏi, ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết, kim tàm cổ ngữ khí cao ngạo. Cho ngươi nhắc nhở là trùng đại nhân nhân từ, ngươi liền không cần như vậy nói nhảm nhiều, Nguyễn Kiều cười ân, một tiếng. Sau đó ở quần áo túi tiền thượng vỗ vỗ, ở những người khác xem ra, nàng chỉ là ở cúi đầu chụp hôi, dừng tay, kim tàm cổ bị chụp hết chói tai, nó nguyên bản liền mập mạp, ở trong túi đung đưa lay động, đầu đều ở say xe, có chuyện hảo hảo nói, nhân loại, không nên động thủ động cước, Nguyễn Kiều, ngươi thành thật một chút, đối với ngươi ta đều hảo, ngươi nói có phải hay không? Là, ngươi mau đi tìm đi đừng bị người khác giành trước. Mặc dù là không có kim tàm cổ thúc giục, nàng cũng sẽ đi qua đi. Thấy Nguyễn Kiều động tác, màu đỏ tươi theo đi lên. Phát hiện cái gì? Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía. Nếu âm dương thảo là ở cái này trong phòng bị hạ đến trong trà. Chúng ta tìm xem địa phương khác. Nói không chừng còn có manh mối, ngươi nói rất đúng, màu đỏ tươi kiến thức quá Nguyễn Kiều trước. Nghiệp kỹ năng hiệu quả lúc sau, đã bắt đầu đem nàng đặt ở bình đẳng địa vị thượng đối đãi, huỳnh song tuyết án cùng phiến quang linh. Vũ tuy rằng không nói chuyện, nhưng đã sớm ở Nguyễn Kiều mở miệng phía trước liền điều tra lên, mà Nguyễn Kiều cũng không có che. Lấp ý thứ, có thể giải thích một câu. Đã là lớn nhất nhượng bộ, nàng trực tiếp đi đến từ bài phía dưới ngăn tủ trước. Ngồi xổm xuống, từng cái mở ra ngăn tủ cùng ngăn kéo tìm kiếm mơ siêu nguyên lớn mật có chút kinh. Chúng ta không phải tìm manh mối sao? Vì cái gì cảm giác kéo dài động khởi tay tư thế như là muốn sao nhà người khác à? Tìm manh mối chẳng lẽ không nên là ngồi xổm trong một góc dùng ngọn nến cẩn thận tìm kiếm đối. Phương lưu lại dấu vết, sau đó tìm một chút nơi nào có hay không rớt xuống bất luận cái gì cùng đối phương thân phận có. Quan hệ đồ vật sao? Này không phải cốc gia trại nhân ra đồ vật sao? Bọn họ cứ như vậy, nhưng mà nguyên lớn mật vừa chuyển đầu, lại kinh ngạc nguyên bản cho rằng cùng chính mình giống nhau là manh tân. Thực tế có thể một chân đá phi quỷ quái nguyên kinh kinh mở ra bên cạnh ngăn tủ. Cầm đi bên trong que diêm cùng hương nến, vừa mới phát hiện trong một góc có một phen sắc bén kéo. Huỳnh song tuyết án, mặt vô biểu tình quang minh chính đại mà đem kéo bỏ vào chính mình trong không gian, mà Nguyễn Kiều. Càng là, cái này vô dụng đông, một cái chai bị ném xuống đất lăn lăn, cái này như thế nào là trống không? Đát, một cái rỗng ruột ấm nước bị ném xuống đất, cái này ngăn kéo như thế nào kéo không ra? Phanh, ngăn kéo bên ngoài hơi mỏng một tầng tấm ván gỗ, trực tiếp bị đi tới Tô Tịch dùng vũ khí sắc bén tạp khai, hắn đứng lên. Cười nhìn về phía ngồi xổm Nguyễn Kiều, hiện tại có thể mở ra, nguyên lớn mật, nơi này là nhân gia tổ tư, cốc đại còn ở bên ngoài hậu viện chỉ huy người quét tước vệ sinh. Chúng ta liền ở chỗ này xét nhà thật sự thích hợp sao? Làn đạn, điên hồ rơi. Xét nhà hiện trường làn đạn, vân tiêu vũ tễ, tứ vô kỵ sợ làn đạn, quý sợ an an, vì sở dục vì làn đạn, ân hừ, không hổ là người một nhà. Xét nhà phá bỏ và di rời tư thế đều là như vậy quen thuộc liền ở nguyên lớn mật sắp nhìn không được. Muốn mở miệng làm đại gia hơi chút thu liễm một chút thời điểm. Nguyễn Kiều thanh âm vang lên, gì? Thật đúng là tìm được rồi một cái đồ vật cái gì? Màu đỏ tươi ở bên cạnh góc cùng trên sàn nhà tìm tòi một vòng. Không có gì phát hiện, nghe thấy Nguyễn Kiều thanh âm, vội vàng đã đi tới, kim tàm cổ. Không sai, này bổn quyển sách thượng tàn lưu một loại cổ xưa hơi thở. Này hẳn là nào đó hàng đầu sư lưu lại, Nguyễn Kiều thấp giọng. Cổ xưa, đúng vậy, nguyên tắc hẳn là đã sớm ngỏm củ tỏi, này ngươi cũng có thể cảm ứng được đến, màu đỏ tươi vừa lúc. Lúc này đã đi tới, Nguyễn Kiều đứng lên, mở ra quyển sách rất mỏng, bên trong đều là chữ phồn thể, nhưng là cũng không ảnh hưởng, rốt cuộc chữ phồn thể năng lực là đại. Gia tổ truyền kỹ năng, mặc dù không có học qua cũng có thể xem hiểu, màu đỏ tươi hỏi. Viết cái gì? Ngoặc kép, bổn giả thiết tham khảo tự dân tộc phổ mễ tương quan vu thuật tư liệu ghi lại. Hết chương.